Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 61 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 61 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi biết được Trần Tịnh đã bắn chết quản gia Lư ở trong mật thất, qua lời kể của Kiều Nhất Hoắc, Kiều Huyền Thạc nhìn ông ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lập tức dội lên một cỗ tức giận khó chịu không nói nên lời. Kiều Nhất Hoắc uy hiếp Kiều Huyền Thạc. Nếu cậu đưa tôi vào tù, tôi có thể đưa mẹ của cậu, người đã ở tù suốt 24 năm, vào tù một lần nữa. Cuộc đời huy hoàng của bà ta sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận bị giam cầm. Kiều Huyền Thạc đau xé lòng. Cuối cùng thì anh cũng biết vì sao mẹ anh lại không muốn nói ra sự thật. Lửa giận sôi trào trong lòng anh như muốn phá hủy địa cầu này vậy. Anh dùng hết sức để khống chế, nắm chặt hai tay run rẩy. Chỉ cần anh đấm, có thể sẽ tiễn cái tên quỷ này về Tây Thiên. Kiều Nhất Hoắc thở dài một tiếng. Hey, tôi thật sự không nghĩ Tiểu Tịnh sẽ rời khỏi mật thất. Tôi bí mật quay lại video mẹ của cậu bắn chết Lư quản gia. Sau đó bí mật giao video cho luật sư của tôi. Một khi tôi xảy ra chuyện, anh ta sẽ phát video này trên các trang web lớn. Đến lúc đó, cho dù Kiều Huyền Thạc cậu có bản lĩnh thông thiên, năng lực bằng trời, cậu có thể tác động đến thẩm phán, đến cảnh sát. Nhưng cậu không thể khắc chế được thiên hạ, không thể khắc chế được cư dân mạng đâu. Kiều Huyền Thạc ngây người, anh cảm thấy bản thân sắp phát điên lên mất. Anh cố gắng kìm nén lừa giận tới cực hạn, trầm mặc không nói một lời, đứng lên. Chậm rãi xoay người đi ra khỏi cửa. Kiều Nhất Hoắc nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của anh rời đi cười nói. Cháu trai à, cháu cho người đi theo tôi vài tháng. Quả thật là lãng phí binh lực. Còn có những thiết bị nghe trộm và theo dõi nữa. Đều mang về hết đi. Những thứ này dùng với tội phạm thì tương đối tốt. Nhưng đặt ở trên người của chú hai cháu thì thật sự là lãng phí tài nguyên của quốc gia đó. Kiều Huyền Thạc tiếp tục bước đi không dừng lại. Giống như không nghe được lời của ông ta nói, đi ra khỏi phòng bệnh. Anh thua. Cho rằng đã nắm giữ mọi thứ trong tay, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Kiều Nhất Hoắc lại đê tiện như thế. Bất luận là tình thân hay là tình yêu, thì đều là tử huyệt của anh. Kiều Nhất Hoắc xem như bắt được nó để uy hiếp anh. Kiều Huyền Thạc rời khỏi phòng bệnh, đi trên hành lang dài. An Lương đi theo phía sau anh, nhìn sắc mặt anh khó coi đến cực điểm. Chỉ biết vâng vâng dạ dạ, mở miệng hỏi. Cậu ba, cậu có chuyện gì vậy? Kiều Huyền Thạc không nói một lời, sải bước ra khỏi bệnh viện. A Lương không dám hỏi lại lần thứ hai. Đi theo Kiều Huyền Thạc nhiều năm, anh ta chưa bao giờ thấy khí tức của Kiều Huyền Thạc lại khủng khiếp như vậy. Khí tức phẫn nộ như muốn giết người vậy. Trên đường trở về nhà họ Kiều, sau khi cố gắng ổn định tâm trạng, Kiều Huyền Thạc lấy điện thoại di động ra, gọi cho Trần Tịnh. Ngữ khí ôn nhu, anh nhỏ giọng hỏi. Mẹ, hiện tại con đang về nhà, mẹ đang ở nhà có phải không? Ừ, mẹ đang ở nhà đây, có chuyện gì vậy con? Trần Tịnh đáp. Về nhà thì nói sau, mẹ chờ con. Kiều Huyền Thạc nói xong thì liền lập tức cúp máy. Anh phải xác nhận lại sự thật này với mẹ của mình. Sau đó mới có thể đề ra kế hoạch cho bước tiếp theo. Nên đi nơi nào, nên làm thế nào cho phải. Hiện tại anh không có cách nào đoán trước. Biệt thự Diệp Phong Lâm, một đoàn siêu xe nối đuôi nhau tiến vào trong biệt thự tư nhân của Hách Nguyệt. Người đầu tiên bước xuống xe chính là cha mẹ của Hách Nguyệt. Tư thái uy nghiêm mà đoan trang, cao nhã mà không mất đi vẻ hào phóng. Hách Dành Chấn tư thái nghiêm túc mà chấn uy bốn phương tám hướng, sửa sang lại bộ tây trang đắt tiền trên người rồi bước xuống xe. Bên cạnh, Đỗ Tân Lan cũng mặc một thân áo dài thời thượng, trang điểm cao nhã, hiện lên 10 phần tôn quý. Hai người đứng ở bên cạnh xe, ngẩng đầu nhìn về phía căn biệt thự cao sang. Theo sau hai người là mười mấy người vệ sĩ với tây trang giày da chỉnh tề, còn mang theo hai vị bác sĩ mặc áo blue trắng, đội hình thập phần cường đại. Chồng à, lần trước em đã hỏi qua rồi, con của Hách Nguyệt là hai đứa trẻ sinh đôi, nhưng đáng tiếc lại là hai đứa con gái. Nếu mà là con trai thì tốt biết bao. Hách gia ta mấy thế hệ đơn truyền. Nếu Hách Nguyệt sinh được nhiều thêm vài đứa trẻ thì tôi có thể yên tâm rồi. Đỗ Tân Lan cảm khái. Hách Danh Chấn hừ lạnh một tiếng khinh thường. Hách gia của chúng ta là danh gia vọng tộc. Làm sao có thể để một nữ nhân ti tiện bước vào cửa chứ? Cô ta không xứng. Vậy hai đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Hách Danh Chấn tức giận nói. Nếu hai đứa nhỏ này thật sự là huyết mạch của Hách gia chúng ta thì cũng không còn cách nào thay đổi. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Nhưng tuyệt đối không được để cho huyết mạch của Hách gia ta trưởng thành trong tay một nữ nhân bình thường. Cô ta làm sao có năng lực để nuôi dưỡng ra những đứa trẻ tốt chứ? Đỗ Tần Lan cười nhạt. Đương nhiên, cháu gái của chúng ta sao có thể có một người mẹ không có thân phận. Sau khi lớn lên, bọn chúng sẽ vì chuyện này mà cảm thấy bị sỉ nhục. Tôi cảm thấy Toàn A sau này sẽ đối xử với chúng như con ruột đó. Lúc này, Bảo Mẫu đi ra khỏi cửa lo lắng hỏi. Các người là ai? Các người... Đang hỏi thì Bảo Mẫu nhận ra Đỗ Tân Lan. Bởi vì bà ta đã tới đây một lần và cũng giới thiệu qua về thân phận của mình. Thấy vậy, sắc mặt của Bảo Mẫu sững lại. Tái xanh, vội vàng xoay người nói với vào trong nhà. Lam tiểu thư, là mẹ của tiên sinh tới. Lúc này Lam Tuyết đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem hai đứa nhỏ vẽ tranh thì thấy Bảo Mẫu vội vàng đi tới. Hai đứa trẻ nghe tiếng của Bảo Mẫu lập tức mở to đôi mắt nước linh động, bộ dạng tò mò nhìn về phía cửa lớn. Dì giúp việc nói là mami của ba ba đó. Hoàn Hoàn lẩm bẩm nói, giọng nói non nớt mà thanh thúy của Lạc Lạc cũng vang lên. Mami của ba ba thì gọi là bà nội, còn ba ba của ba ba thì gọi là ông nội. Nghe được tiếng nói của người làm, Lam Tuyết khẩn trương từ trong phòng bước ra, lo lắng không thôi hỏi lại. Là ai cơ? Là... Bảo Mẫu ấp úng còn chưa nói xong thì từ cổng lớn đã truyền tới tiếng bước chân trầm ồn mà vang dội. Lam Tuyết không khỏi nhíu mày, lập tức chạy về phía thang máy. Thời điểm cửa thang máy mở ra cũng là lúc hai người ngoài cửa tiến vào. Cha mẹ của Hách Nguyệt cùng với hơn 10 vệ sĩ, còn có cả bác sĩ nữa. Đội hình này nhìn qua là biết tới để bắt hai đứa trẻ đi. Trong nháy mắt, cả người Lam Tuyết run lên hoảng sợ. Lam Tuyết bước ra khỏi thang máy, nhỏ giọng nói với người làm ở bên cạnh. Gọi điện thoại cho tiên sinh. Bảo Mẫu trả lời lại một tiếng, sau đó thì lập tức xoay người trở về phòng. Đỗ Tân Lan cùng với Hách Danh Chấn tiến vào trong phòng khách. Khi còn cách Lam Tuyết khoảng 1 mét thì đột nhiên ngừng lại. Lam Tuyết nhìn hai người trước mặt, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cố gắng dùng tư thái bình tĩnh để che giấu đi nội tâm hoảng loạn. Hách Danh Chấn vẫn vậy. Giống như lần đầu tiên cô gặp, ánh mắt tràn ngập khinh miệt, thái độ khinh thường, sắc mặt uy nghiêm, lạnh lùng. Đỗ Tần Lan cũng không có thay đổi nhiều, vẫn tươi cười đoan trang như vậy. Bất luận là ánh mắt hay là thái độ thì đều thập phần khách khí nói. Làm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô còn nhớ chúng tôi chứ? Nhớ. Làm Tuyết cười nhạt đáp. Không biết Hách tiên sinh cùng với Hách phu nhân mang đội ngũ lớn như vậy tới đây là để tìm con trai của hai người hay là vẫn tới để đuổi tôi đi như trước? Cả hai đều không phải. Đỗ Tân Lan cười thân thiện nói. Chúng tôi tới đây để đón hai đứa cháu gái của Hách gia tôi. Nụ cười trên môi của Lam Tuyết chợt cứng đơ lại. Hỏi lại. Vậy hai vị bác sĩ phía sau kia cũng là tới thăm hai cháu gái của nhà họ Hách sao? Làm tiểu thư, thứ lỗi tôi nói thẳng. Tôi cũng không cần phải quanh co, lòng vòng với cô nữa. Tuy rằng cô đã tuân thủ đúng theo hiệp nghị giữa chúng ta, rời xa con trai tôi. Nhưng cô thật là không có sự cho phép của người nhà họ Hách chúng tôi lại tự ý sinh hạ ra hai đứa con gái. Sau đó lại mang huyết mạch của Hách ra lưu lạc ở bên ngoài. Đi theo cô, không ra cái thể thống gì cả. Đỗ Tần Lan tiến về phía trước 2 bước, vẻ mặt tươi cười, âm thanh ôn hòa tiếp tục nói. Tôi mang 2 bác sĩ tới đây, kiểm tra sức khỏe toàn diện cho 2 đứa nhỏ, tiện thể làm xét nghiệm DNA, xác định thân phận của bọn trẻ luôn. Cũng là để đảm bảo huyết mạch của Hách gia chúng tôi sẽ không có bệnh di truyền hoặc là một số bệnh tật linh tinh ở bên ngoài. Lam Tuyết nghe vậy thì không nói được câu nào hơn ngoài việc nở một nụ cười đắng chát. Thấy Lam Tuyết bật cười, thái độ này của cô đã chọc giận Hách Danh Chấn. Ông ta không khỏi nhíu mày, không vui mắng. Nói nhiều lời với cô ta như vậy để làm gì? Một con đàn bà không giữ chữ tín, chúng ta không cần phải tôn trọng. Cái này mà cũng gọi là sự tôn trọng sao? Lam Tuyết nhìn cha mẹ của Hách Nguyệt, không còn lời nào để nói. Đỗ Tần Lan nghe lệnh của chồng thì lập tức xoay người nói với hai vị bác sĩ phía sau. Hai người mau đi kiểm tra cho hai đứa nhỏ đi. Nói rồi Đỗ Tần Lan dường như nhớ tới điều gì, liền nhìn về phía Lam Tuyết nói. Đúng rồi, tôi quên không thông báo với cô. Hôm nay chúng tôi tới là sẽ mang hai đứa nhỏ trở về nhà họ Hách. Tôi hy vọng cô chuẩn bị tâm lý. Tôi cũng đã chuẩn bị cho cô một tờ chi phiếu rồi. Coi như đây là thù lao cô đã vì nhà họ Hách chúng tôi mà sinh ra hai đứa nhỏ. Lam Tuyết hít sâu một hơi. Từ 5 năm trước cô đã biết cha mẹ của Hách Nguyệt tự đại cuồng vọng. Thái độ của hai người họ có thể khiến cô phát điên. Cô nói từng câu từng chữ. Dựa vào cái gì mà nói chúng nó là con cháu của các người chứ? Các người có biết xấu hổ hay không vậy? Tôi cảnh cáo các người không được chạm vào hai đứa con của tôi. Cũng đừng có vọng tưởng sẽ cướp được hai đứa nhỏ từ tay tôi. Hai đứa nhỏ không phải là con của Hách Nguyệt. Hách Nguyệt chỉ tạm thời cho chúng tôi ở đây thôi. Sáng sớm ngày mai, chúng tôi sẽ dọn đi ngay. Có phải là huyết mạch của Hách gia hay không? Đợi bác sĩ kiểm tra một chút thì sẽ biết rõ thôi. Hách Danh Chấn lạnh lùng nói, sau đó quay sang bác sĩ hạ lệnh. Còn không mau đi làm đi. Bác sĩ lập tức tiến về phía hai đứa nhỏ. Lam Tuyết tức giận, đứng chắn trước mặt của bác sĩ, sau đó vội vàng xoay người nói với hai đứa nhỏ. Bảo bối, mau quay về phòng của các con và khóa trái cửa lại. Hoàn Hoàn Lạc Lạc bị dọa sợ, lập tức nhảy từ trên ghế sofa xuống. Mấy vệ sĩ lập tức tiến lên phía trước, áp chế Lam Tuyết trên mặt đất, trong khi hai bác sĩ lại chạy lại bắt lấy hai đứa nhỏ. Lam Tuyết tức giận hét lên. Các người buông ra, mau thả bọn trẻ ra. Mami, cứu con với, mami. Hai đứa trẻ sợ hãi, khóc lóc thảm thiết. Lam Tuyết dùng hết sức bình sinh, liều mạng dãy giụa. Nhưng càng phản kháng, thì lại càng có nhiều vệ sĩ tới đè ép cô ở trên mặt đất. Mami, cứu mạng, buông mami của tôi ra, buông mami của tôi ra, cứu mạng. Hoàn Hoàn Lạc Lạc vừa dãy giụa, vừa thất thanh hô lên. Trước sự phản kháng của hai đứa bé, bác sĩ không thể nào lấy máu. Vì vậy, lại có thêm mấy vệ sĩ áo đen chạy tới ôm chặt lấy hai đứa nhỏ để bác sĩ lấy máu. Toàn bộ căn nhà tràn ngập tiếng khóc của trẻ nhỏ. Người làm trong nhà thấy vậy cũng không dám chạy tới trợ giúp. Sau khi bác sĩ lấy máu cho hai đứa trẻ xong thì mang mẫu máu đi làm kiểm tra, còn hai đứa trẻ thì được vệ sĩ giữ chặt lại trên ghế sofa. Lam Tuyết càng dãy giụa hơn thì lại càng bị áp chặt xuống nền đất lạnh. Toàn thân không còn chút sức lực, cô bất lực phẫn hận mà hét lên. Dừng tay! Cô hận cha mẹ của Hách Nguyệt một thì lại càng hận Hách Nguyệt 10. Nếu không phải cái tên đàn ông kia cứ một mực muốn đem bọn họ tới đây thì ba mẹ con bọn họ cũng sẽ không phải chịu đựng cuộc gặp mặt bất công này. Đang lúc giằng co, bỗng từ cửa truyền đến giọng nói của đàn ông phẫn nộ gầm lên. Buông bọn họ ra, lập tức dừng tay cho tôi và cút ra khỏi nhà tôi. Nghe thấy giọng nói của Hách Nguyệt, tất cả mọi người trong phòng đều hướng mắt về phía cửa lớn. Hách Nguyệt thở gấp, trực tiếp vọt vào trong phòng, chạy nhanh về phía hai đứa trẻ. Không nói hai lời, liền nắm lấy cổ áo của bác sĩ và xách lên, sau đó hung hăng đấm vào mặt của bác sĩ. Sau khi trực tiếp đẩy một bác sĩ ngã xuống đất, anh liền xoay người đá vào bụng của tên bác sĩ còn lại. Cú đá mạnh mẽ, hữu lực, khiến cho bác sĩ lùi về phía sau vài bước và phải bàn trà. Hai đứa trẻ nhìn thấy ba ba xuất hiện, liền khóc nháo, sau đó nhảy từ trên ghế sofa xuống, hoảng sợ, chạy tới ôm đùi của Hách Nguyệt, trốn ở phía sau anh. Ba ba, cứu Hoan Hoan, cứu Lạc Lạc với. Ba ba cứu con, bọn họ muốn tiêm cho bọn con đó. Hai cô bé vừa khóc, vừa nói năng lộn xộn, gắt gao ôm chặt chân của Hách Nguyệt, không chịu buông ra. Bảo bối, ngoan, không khóc. Có ba ba ở đây, bọn họ sẽ không dám bắt nạt các con nữa. Hách Nguyệt ôn nhu an ủi, sau đó cúi xuống lau sạch nước mắt trên mặt của hai đứa trẻ. Nhưng ngay sau đó, hai đứa trẻ lại khóc thét lên nhìn về phía Lam Tuyết, vẫn đang bị chế trụ trên nền đất nói. Ba ba mau cứu mami đi. Hách Nguyệt bế hai đứa trẻ xoay người đưa chúng vào trong phòng, nhẹ giọng an ủi. Bảo bối, ngoan ngoãn ở trong phòng đợi ba ba, không được ra ngoài, có nghe không? Nói rồi, anh liền quay sang dặn dò bảo mẫu cùng vào phòng để chăm sóc hai đứa nhỏ. Sau khi từ trong phòng trẻ em đi ra, Hách Nguyệt cũng không có đi xuống đại sảnh mà hướng về phía thư phòng. Sắc mặt của Hách Danh Chấn lúc này âm lãnh, lạnh lùng. Đỗ Tân Lan cũng có chút nôn nóng, nhìn sang Hách Danh Chấn. con trai đã trở lại. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hách Danh Chấn khinh thường hừ lạnh nói. Có tôi ở đây, còn chưa tới phiên nó định đoạt mọi chuyện đâu. Lam Tuyết lúc này cũng tiếp tục giãy giụa quát lên với vệ sĩ. Buông tay, mau buông tôi ra. Vài tên vệ sĩ không dám làm chủ, mà chỉ yên lặng nhìn về phía Hách Danh Chấn cùng với Đỗ Tân Lan. Hách Nguyệt đi vào trong thư phòng, chỉ chốc lát sau đã đi xa. Lúc này trong tay anh có nhiều thêm một khẩu súng lục. Nhìn thấy súng trong tay Hách Nguyệt, sắc mặt của Hách Danh Chấn tối sầm lại, tím tái như màu gan heo. Đỗ Tân Lan cũng bất giác lo lắng mở miệng. Con trai, con muốn làm cái gì vậy? Tại sao lại mang súng tới chứ? Hách Nguyệt hoàn toàn không có để ý tới lời nói của bọn họ, trực tiếp lên đạn, sau đó nhằm thẳng về phía tên vệ sĩ đang áp chế Lam Tuyết. Giọng nói lạnh lùng như ma quỷ đến từ địa ngục, từng câu từng chữ cảnh cáo. Mau buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ để cho các anh tán mạng ở nhà tôi đó. Ở Tịch Quốc này, tùy tiện đột nhập vào tư gia là tội lớn. Hành vi đột nhập vào nhà dân này sẽ bị cho là hành vi làm nguy hại tới nhân dân. Cho nên ở Tịch Quốc, đối với tội tự ý đột nhập vào nhà dân sẽ bị xử phạt rất nặng. Nếu như lúc này mà chủ nhà trực tiếp giết chết đối phương thì cũng được coi như là một hành vi tự vệ. Vài tên vệ sĩ nhìn súng trong tay của Hách Nguyệt, sợ tới mức lập tức thả lòng tay của Lam Tuyết ra, sợ hãi mà lùi lại hai bước. Sắc mặt của Hách Danh Chấn lập tức đen lại như than. Ánh mắt sắc bén, uy nghiêm mà khủng bố, ngữ khí giống như là hầm băng, lạnh lẽo, quay sang hướng tới Hách Danh Chấn, lạnh lùng ra lệnh. Mau đem người của ông trở về đi, súng trong tay tôi, không biết nói chuyện đâu. Được thả tự do, Lam Tuyết đột nhiên bò dậy từ trên mặt đất, khẩn trương vọt tới bên người Hách Nguyệt. Theo bản năng, Hách Nguyệt đưa tay giữ chặt lấy cánh tay của Lam Tuyết, kéo tới sau lưng mình. Đứng ở sau lưng của Hách Nguyệt, giờ phút này Lam Tuyết cảm thấy thật an toàn. Nhưng cô lo lắng, Hách Nguyệt không phải là cảnh sát, cũng không phải là quân nhân, thì tại sao bên người lại có súng? Nhưng cũng có thể là thẩm phán cũng được sử dụng súng. Dù sao thì cô ấy vẫn rất lo lắng, vì có thể đây là hành vi phạm pháp. Mặc kệ như thế nào, thì hiện tại tâm tình của cô cũng được thả lỏng thêm đôi chút. Bởi vì trong tay của Hách Nguyệt có súng, nên đoán chừng ba mẹ của anh cũng không dám cướp bọn nhỏ đi trong tình huống này. Con trai, mau buông khẩu súng xuống đi. Con không thể làm như vậy đối với ba mẹ được. Chúng ta là tới đón hai đứa nhỏ về nhà, chứ cũng không phải là tới làm chuyện xấu xa. Đỗ Tân Lan ôn hòa khuyên bảo. Hách Nguyệt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lúc này lại vô cùng âm lãnh. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhàn nhạt nghiêm giọng cáo. Tôi cho các người 15 giây để rời khỏi nhà của tôi. Nếu như còn ở lại, tôi sẽ khiến cho các người phải hối hận đó. 1, 2, 3, 4. Sau khi đếm đến 15, Hách Nguyệt lập tức lấy súng ra, sau đó nhằm thẳng vào đùi của một vệ sĩ. Sau đó nhanh chóng chuẩn xác, không chút do dự mà nổ súng. Một vài tiếng súng vang lên, kèm theo đó là một số vệ sĩ bị trúng đạn. Trường hợp này quá mức đột ngột, quá mức thảm thiết. Không ai có thể ngờ được rằng Hách Nguyệt lại thực sự ra tay. Lam Tuyết cùng với Đỗ Tân Lan bị tiếng súng dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, vội vã hét lên. Người làm trong nhà cũng sợ hãi, ôm chặt lỗ tay rồi ngồi xồm xuống trên mặt đất. Những vệ sĩ không trúng đạn lập tức chạy nhanh ra bên ngoài trốn. Còn bác sĩ bên kia thì đã trực tiếp bị dọa tới mức tè cả ra quần, không màng tất cả mà chạy trối chết. Lam Tuyết gắt gao ôm đầu, sợ tới mức toàn thân lạnh toát. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh nổ súng như thế này. Cô cho rằng súng trong tay Hách Nguyệt chỉ dùng để trấn uy mà thôi, không nghĩ tới Hách Nguyệt sẽ hung tàn như vậy. Tiếng súng dừng lại, Lam Tuyết khiếp nhược, chậm rãi mở mắt ra. Cô kinh hoàng ngẩng đầu quan sát bóng dáng cao lớn mà lạnh lùng của Hách Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía bốn tên vệ sĩ bị trúng đạn. Máu tươi không ngừng chảy ra, khiến cho mặt đất biến thành một mảng hỗn độn. Những người trúng đạn lập tức lấy tay che miệng vết thương, hoảng sợ bò ra bên ngoài. Mà Đỗ Tân Lan lúc này so với cô thì càng sợ hãi hơn. Bà ta sợ tới mức ôm đầu run lên bần bật. Vừa rồi đại sảnh còn náo nhiệt, nhưng chỉ sau vài phút đồng hồ ngắn ngủi, bọn họ đã chạy ra hết khỏi phòng khách. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ còn lại có Hách Danh Chấn cùng với Đỗ Tân Lan. So sánh với Đỗ Tân Lan, Hách Danh Chấn lại khá bình tĩnh. Nhưng mà ông ta lúc này phẫn nộ giống như là núi lửa sắp phun trào, sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hách Nguyệt. Hách Danh Chấn bình tĩnh, ông ta đã sống hơn nửa đời người, có chuyện gì lớn mà ông ta chưa từng trải qua chứ? Nên giờ phút này đối với Hách Nguyệt, ông ta không có nửa điểm sợ hãi mà chỉ cảm thấy phi thường tức giận. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng, tựa như có thể khai chiến bất cứ lúc nào. Từ khi bắt đầu, Lam Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ đi xa như vậy. Cô bất an đứng lên nhìn khẩu súng trong tay Hách Nguyệt, lo lắng nuốt nước miếng. Mày muốn tạo phản sao? Hách Danh Chấn giận dữ hét lớn. Hách Nguyệt hít sâu một hơi, không có nửa điểm cảm xúc, ngữ khí lạnh lùng như thoát ra từ hầm băng, châm chọc mà mở miệng nói. Tạo phản sao? Con nào có dám? Làm con rối nửa đời người, con đã quá quen thuộc rồi. Con cũng sẽ tiếp tục làm con rối trong tay của các người. Các người muốn an bài cuộc đời con ra sao thì cũng được. Vì con là con của hai người. Không có hai người thì cũng không có Hách Nguyệt con tồn tại. Nhưng các người đừng động đến giới hạn cuối cùng trong lòng con. Nói rồi, Hách Nguyệt nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Các người có thể an bài con, nhưng các người không có tư cách chạm vào hai đứa nhỏ. Cũng không có tư cách để chạm vào mẹ chúng. Đây là điểm mấu chốt. Mặc dù hai người là cha mẹ con, nhưng nếu như hôm nay hai người động đến một sợi tóc của bọn họ, thì cũng đừng có trách Hách Nguyệt này tuyệt tình, không nể mặt. Điểm mấu chốt sao? Trong nháy mắt, Lam Tuyết bị lời nói của Hách Nguyệt làm cho chấn kinh, cũng mặc danh có một tia cảm động. Thì ra cô cùng với hai đứa nhỏ chính là điểm mấu chốt của người đàn ông này sao? Đỗ Tân Lan chậm rãi đứng lên, sợ hãi hít sâu một hơi, khẩn trương nói. Con trai à, sao con lại có thể quá đáng như vậy chứ? Lại có thể nổ súng với người nhà chứ? Bọn họ đều là do ta mang tới để đón cháu gái ta về nhà. Sao con lại có thể nổ súng với bọn họ đây? Hách Nguyệt nhìn về phía Đỗ Tân Lan, ngữ khí càng thêm trầm thấp, không có nửa tia độ ấm. Con nói lại một lần cuối cùng, nếu ai động đến con gái của con sẽ liều mạng với kẻ đó, bao gồm cả hai người cũng vậy. Hách Danh Chấn giận sôi, không thể kìm nén liền xông tới trước mặt Hách Nguyệt, hùng hăng giáng xuống một cái tát. Âm thanh chát chúa vang lên, trên mặt Hách Nguyệt in hẳn năm dấu tay đỏ chói mắt. Hách Nguyệt bị tát đến mặt đều nghiêng sang một bên. Lam Tuyết kinh ngạc thở gấp, trong nháy mắt trái tim ẩn ẩn đau đớn. Cái cảm giác này như thể đang đánh vào trái tim của cô vậy. Rất khó chịu, nhưng cô không biết nên làm như thế nào cho phải. Chỉ biết che miệng đứng nhìn hai cha con nhà họ Hách. Đỗ Tân Lan thấy con trai bị đánh nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Điểm này làm cho Lam Tuyết khó hiểu. Đỗ Tân Lan này bề ngoài nhìn có vẻ rất thương yêu Hách Nguyệt. Nhưng biểu hiện của bà ta lại bình tĩnh như vậy. Xem ra Hách Nguyệt cũng thường xuyên bị họ đánh cho nên bà ta không cảm thấy đau lòng. Hách Nguyệt lạnh lùng cười khinh miệt, ngà ngớn không kiềm chế được đá lưỡi. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khinh thường lạnh lẽo. Anh không chút hoang mang, dùng ngón tay thon dài sờ lên khóe miệng, trong miệng nếm được mùi tanh nồng của máu, ngón tay cũng ướt át máu tươi. Hách Danh Chấn uy nghiêm phát giận hét lên. Lão tử sinh anh già, nuôi anh lớn, cả đời này tôi vĩnh viễn là ba của anh. Anh đấu không lại tôi đâu, lại dám đối đầu với tôi sao? Anh mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ tôi còn không rõ sao? Hách Nguyệt cười chua chát, giống như đã mất đi tất cả linh hồn vậy. Ngữ khí trầm thấp mà lạnh lẽo, không có lên một tia cảm tình, nhìn về phía Hách Danh Chấn, từng câu từng chữ nói ra khỏi miệng. Không phải tôi đấu không lại các người, tôi chỉ cảm thấy tranh đấu với các người là chuyện vô vị, không có ý nghĩa. Đời này của tôi sống cũng không có ý nghĩa, nên không có tranh đoạt, cũng không có hiếu chiến. Các người muốn như thế nào thì cứ làm như thế, nhưng tôi nói cho các người biết, tôi sẽ không để cho các người quá vừa lòng đẹp ý đâu. Trước khi cùng với Triệu Toa Na đính hôn, tôi đã đến bệnh viện làm phẫu thuật triệt sản rồi. Lời này vừa thốt lên, ba người có mặt trong phòng khách đều chấn kinh. Lam Tuyết kinh ngạc che miệng lại, không thể tin nhìn Hách Nguyệt. Nội tâm khiếp sợ, không thể hiểu nổi, chỉ có thể nghĩ rằng người đàn ông này điên rồi. Thật sự, anh điên rồi. Mày nói cái gì? Hách Danh Chấn tức giận đến toàn thân run rẩy, thở hổn hển. Khuôn mặt đen lại, gân xanh trên cổ nổi lên, bàn tay nắm chặt lại khó chịu đến mức nghẹt thở, như thể một giây sau có thể chết đi. Mày nói lại một lần nữa xem. Đỗ Tân Lan cũng sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nhanh chóng tiến lên một bước, nhéo cổ áo của Hách Nguyệt. Toàn thân tức giận đến phát run, giận dữ nói. Mày là cố ý chọc giận ba mẹ có đúng không? Chúng tao không cần hai đứa cháu gái này. Mày lập tức sinh cho Hách gia một thằng con trai đi. Nhất định phải sinh con trai. Đây là gia quy của Hách gia ta. Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ đã dạy dỗ mày như thế nào? Mày... Hách Nguyệt bất đắc dĩ mà nhếch miệng, khuôn mặt cứng đơ nhìn Đỗ Tân Lan lạnh giọng nói. Nếu như mẹ thích con trai, vậy thì hãy cùng với ba sinh thêm vài đứa đi. Nếu như lớn tuổi rồi không sinh được nữa, thì hãy để ba con ra bên ngoài, nuôi thêm mấy cô vợ nhỏ, sau đó từ từ sinh thêm vài đứa. Muốn bao nhiêu thì sinh thêm bấy nhiêu. Không đợi Hách Nguyệt nói hết lời, Đỗ Tân Lan đã tức giận đến mức nước mắt vòng quanh, không nhịn được mà nhấc tay cho anh một cái tát. Tiếng vang thật mạnh, vang lên một lần nữa, đánh vào gương mặt của Hách Nguyệt. Hách Nguyệt bị cha mẹ đánh, nhưng anh không có ý nghĩ phản kháng, cũng không thể phản kháng. Anh ta không đau không ngứa, hừ lạnh một tiếng, đầu nghiêng về một bên, cũng không nhúc nhích. Lam Tuyết thấy vậy thì càng đau lòng hơn, nước mắt nhịn không được mà chảy xuôi hai gò má. Trái tim giống như là có ai đó cầm dao đâm nát vậy, vô cùng đau đớn. Cô nhìn ra được người đàn ông này thực sự rất thích trẻ con, rất yêu con gái của chính mình. Nhưng trước tiệc đính hôn với Triệu Toa Na lại đi triệt sản. Khi đó anh còn chưa biết mình có hai đứa con gái. Anh thật sự không muốn có con. Là thật sự không nghĩ tới giữ lại huyết mạch cho Hách gia sao? Đây là có bao nhiêu thù hận mới có thể hành động như vậy chứ? Trong một gia đình trọng nam khinh nữ, tư tưởng cố chấp, cổ hù như vậy, anh lại dám chặt đứt hương khói của Hách gia. Rốt cuộc là trong lòng anh đè nặng bao nhiêu hận ý đây? Đỗ Tân Lan tức giận đến không màng hình tượng mà phẫn nộ hét lên. Mày, cái đồ bất hiếu, mày điên rồi sao? Rốt cuộc có phải là mày điên rồi không? Sao mày có thể làm phẫu thuật triệt sản chứ? Ngày mai, mày lập tức đi cùng tao đến bệnh viện để làm phẫu thuật phục hồi. Hách Nguyệt chậm rãi đưa súng cho Đỗ Tân Lan, lạnh nhạt mở miệng. Cầm súng, nhắm thẳng vào đầu con. Sinh mạng này là mẹ cho con. Hiện tại, con trả lại cho mẹ. Cho tới thời điểm này, ước mơ lớn nhất đời con là chưa từng được sinh ra trên đời này. Điều làm con ghê tởm nhất chính là con mang họ Hách. Và điều sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời này chính là con trai của hai người. Đỗ Tân Lan tức giận đến mức gần như là sắp ngất xỉu. Thân hình lảo đảo lung lay sắp đổ. Hách Nguyệt chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn Đỗ Tân Lan. Sau cùng vẫn là Hách Danh Chấn chạy tới đỡ lấy bà ta. Hai vợ chồng họ Hách tức giận đến mặt mày tái xanh, phải tựa vào nhau để có thể đứng vững. Nếu không nổ súng, vậy thì lập tức cút ra khỏi nhà tôi. Hách Nguyệt đột nhiên tức giận hét lớn lên một tiếng, giống như trút hết những oán hận cùng phẫn nộ trong mấy chục năm qua. Sao mày dám đuổi ba mẹ ra ngoài chứ? Hách Danh Chấn tức giận xông vào, giơ nắm đấm lên, hùng hằng nện vào trán của Hách Nguyệt. Nhìn thấy nắm đấm của Hách Danh Chấn sắp đập xuống, ngay lúc này Lam Tuyết cảm thấy đau khổ vì Hách Nguyệt lại bị đánh, vội vàng chạy tới dùng sức đẩy cánh tay của Hách Danh Chấn ra. Hách Danh Chấn bị một lực đột ngột đẩy từ bên cạnh, lảo đảo vài bước ngã ở mép ghế sofa, rất nhanh liền dựa vào ghế sofa hết sức kinh ngạc. Đỗ Tân Lan bước tới và nhanh chóng đỡ Hách Danh Chấn. Ông xã, anh có sao không? Sắc mặt của Hách Danh Chấn đột nhiên thay đổi. Hành động đột ngột của Lam Tuyết làm cho mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Hách Nguyệt cũng kinh ngạc, không khỏi nhíu mày nhìn cô, đôi mắt đầy nghi ngờ. Lam Tuyết tức giận đến mức tim đập loạn, hô hấp rối loạn, giọng điệu rất tức giận cảnh cáo. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, còn gọi điện thoại cho các kênh truyền thông lớn nữa. Bây giờ đứa nhỏ không có liên quan gì đến các người hết. Các người công khai đưa người đến bắt chúng, nhất định công an sẽ phối hợp can thiệp. Giới truyền thông cũng rất thích những scandal của các người trong giới thượng lưu. Tôi đoán nhà họ Hách không thể để mất thể diện thế này. Thức thời thì hãy rời đi ngay lập tức. Cô... Vẻ dịu dàng trước đây của Đỗ Tân Lan trong phút chốc biến mất. Thay vào đó là ánh mắt tức giận, hung hăng nhìn Lam Tuyết. Lam Tuyết không sợ, cũng giống như 5 năm trước. Cô cảm thấy hai vợ chồng không có gì đáng tôn trọng, không cần quan tâm đến suy nghĩ của Hách Nguyệt. Bởi vì đối với Lam Tuyết, chán ghét chính là chán ghét. Cô chán ghét cha mẹ của Hách Nguyệt đến cực điểm. Lam Tuyết cười lạnh, ậm ừ. Nếu cảnh sát và truyền thông không đuổi được các người đi, Vậy thì để cho đại tướng Kiều mang quân tới, các người thấy thế nào? Hách Dành Chấn đứng vững, rũ tay áo, vẫn như cũ, một bộ dạng khinh thường. Đỗ Tân Lan cười mỉa mai, nhìn Hách Nguyệt một cách lạnh lùng. Con trai, nhìn người phụ nữ rẻ tiền này đi, đê tiện, ác độc, không bằng sinh vật cấp thấp. Thế mà con để cho cô ta sinh hạ con cháu của nhà họ Hách chúng ta. Bây giờ còn để cho cô ta tiếp tục nuôi hai đứa trẻ sao? Bây giờ con có điên không khi để cô ta sống bên cạnh mình? Hách Nguyệt không khỏi mỉm cười, nhìn Đỗ Tân Lan. Thật không? Nhưng tôi thua kém cả sinh vật cấp thấp. Vậy thì tôi có tư cách gì mà ghét bỏ chứ? Còn... Đỗ Tân Lan tức giận đến sắp đau tim, mặt mày tím tái, ôm chặt lấy ngực. Mày... sao mày lại thành ra như thế này chứ? Hách Nguyệt im lặng. Hách Danh Chấn tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, bước đến bên cạnh Đỗ Tân Lan, đỡ bà. Bà xã, đi thôi. Nhưng con trai của chúng ta... Đỗ Tân Lan chậm rãi rơi nước mắt. Bây giờ nó đã trở nên như thế này. Chúng ta không nên có đứa con trai này. Đỗ Tân Lan giận dữ hét lên. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, niềm hy vọng của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể bị đối xử như thế này chứ? Chúng ta không có đứa con trai này. Chúng ta... Hách Danh Chấn âm trầm nghiến răng, hạ giọng, tức giận trừng mắt nhìn bà ta. Về nhà rồi tính kế lâu dài. Đi trước đi, có muốn bị chọc giận ở đây không? Sau khi nói xong, Hách Danh Chấn kiên quyết kéo Đỗ Tân Lan đi. Lam Tuyết nhìn bóng lưng không muốn của cha mẹ Hách Nguyệt, sau đó nhìn vết máu do vệ sĩ để lại trên mặt đất. Trái tim cô lập tức ổn định lại. Phòng khách rộng lớn, yên tĩnh. Lam Tuyết bước vào phòng bếp, nhanh chóng lấy ra một chậu nước và khăn ướt. Cô lập tức ngồi xổm xuống, nghiêm túc lau vết máu trên mặt đất. Hách Nguyệt chậm rãi đi tới trước mặt cô. Lam Tuyết đang lau sàn nhà, trong mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da màu đen của nam giới. Động tác của cô không khỏi dừng lại. Thân thể cứng đờ, ánh mắt sâu thẳm, bất động nhìn chằm chằm vào đôi giày da của người đàn ông. Đột nhiên, giọng nói khàn khàn và trầm thấp của một người đàn ông vang lên trong đầu của Lam Tuyết. Hãy đi khỏi Tịch Quốc cùng với hai đứa trẻ đi. Tôi ghét cô, tôi chán ngấy các người rồi. Có thể đi bao xa thì đi, đời này không cần phải xuất hiện trước mặt tôi nữa. Giờ phút này, trái tim của Lam Tuyết khẽ run lên. Đáng lẽ ra, cô phải hài lòng khi nghe thấy được câu anh nói chứ. Nhưng thật ra, cô đang cảm thấy đau khổ, rất khó chịu. Đầu ngón tay khẽ run lên, chốc lát mới chậm rãi đứng lên. Vừa ngẩng đầu, cô nhìn vào trong đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông. Mơ hồ nhìn thấy hơi nước lấp lánh trong đôi mắt anh ta. Chỉ sau hai giây nhìn nhau, Hách Nguyệt rời đi, quay lưng lại với cô. Giọng điệu lạnh lùng, rất nhẫn tâm nói. Tôi hối hận đã để các người tới đây. Các người đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho tôi. Ngày mai, cút đi cho tôi. Nói xong, anh đi về phía phòng làm việc. Trong lòng của Lam Tuyết khó chịu, như bị nhát bông ướt, thở không ra hơi. Nhìn bóng lưng cô đơn lẻ loi của người đàn ông, cô mơ hồ cảm nhận được tâm trạng, cảm xúc và sự bất lực của anh. Khi rời bỏ người đàn ông này, chính vì anh có một cặp cha mẹ cực phẩm và một gia đình cực phẩm như vậy, khiến cô cảm thấy đau lòng. Cho dù lấy anh cũng không có hạnh phúc, chỉ có bi kịch. Cô đã nhìn thấu rồi, nhưng hóa ra không phải chỉ có một mình cô chán ghét. Hóa ra Khách Nguyệt cũng có vẻ chán ghét chính mình và gia đình như vậy. Người đàn ông này muốn lấy cô lúc đó có suy nghĩ gì đây? Còn ép cô ký thỏa thuận không sinh con. Lau sàn nhà sạch sẽ, Lam Tuyết xoay người trở về phòng của hai đứa trẻ. Người bảo mẫu lo lắng bế bọn trẻ, dùng tay bịt lỗ tai rồi ngồi trên giường chờ đợi. Hai đứa trẻ sợ hãi, khuôn mặt xấu xí dị thường, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Lam Tuyết chậm rãi đi tới, ôm chặt hai đứa nhỏ từ tay của bảo mẫu. Đứa trẻ lao vào trong vòng tay của Lam Tuyết, khóc òa lên trong tích tắc. Tiếng khóc non nớt của hai đứa trẻ khiến trái tim cô cũng tan nát. Chúng đã thực sự sợ hãi. Đừng sợ, Hoan Hoan, Lạc Lạc, ngoan nào. Chúng ta không sợ hãi, bà mẹ sẽ che chở cho Hoan Hoan và Lạc Lạc. Lam Tuyết nhẹ giọng dỗ dành. Hoan Hoan nức nở nói, mẹ, đi thôi, kẻ xấu sẽ lại đến, chúng con không muốn ở đây nữa. Chúng ta mau đi thôi. Lam Tuyết nhìn Hoan Hoan, đau khổ nói, chúng ta đi rồi thì ba phải làm sao đây? Cùng mang ba đi đi. Lạc Lạc cũng khóc và giọng nói nghẹn ngào, những giọt nước mắt rơi không ngừng. Lam Tuyết chạm vào khuôn mặt của bọn trẻ, chạm vào những giọt nước mắt, trên gò má ửng hồng của chúng, suy nghĩ một lúc và nói: mẹ có thể thấy rằng ba thích Hoan Hoan và Lạc Lạc, nhưng bà của con không thể mang theo chúng ta. Chúng ta cũng không thể bỏ đi như thế này. Để mẹ nghĩ cách khác, mẹ sẽ bảo chú công an bắt mấy người xấu đó đi. Các con đừng sợ nhé. Bọn trẻ được dỗ dành mới bình tĩnh lại một chút, gật đầu đồng ý. Khóc mệt rồi thì nằm trên ngực của Lam Tuyết, nhắm mắt ngủ. Hoàn Hoàn lẩm bẩm: chúng ta không thể bỏ ba đi và để chú cảnh sát bắt kẻ xấu đi. Lạc Lạc cũng muốn có ba của mình, và Lạc Lạc không bỏ đi. Lam Tuyết mím môi, lòng vừa chua xót vừa đau, hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, tim nhoi nhói từng nhịp. Bây giờ Hách Nguyệt đã bắt đầu xua đuổi. Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ lập tức rời đi, không muốn đợi một giây nào nữa. Nhưng tâm trạng của cô bây giờ lại rất phức tạp. Cô rất đau đớn, rất xót xa. Đại tiệc của gia đình họ Doãn sắp diễn ra. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, Bạch Nhược Hy đã thông báo cho Kiều Huyền Thạc. Nhìn thấy bữa tiệc ngày mai sắp tới mà Kiều Huyền Thạc cũng không gọi một cuộc điện thoại nào, Bạch Nhược Hy sững sờ. Anh phải đi nước ngoài gấp. Mặc dù không nói gì, Bạch Nhược Hy biết rằng những việc mà Kiều Huyền Thạc phải tự mình giải quyết nhất định phải là những chuyện lớn và tất cả đều tương đối bí mật. Cô có thể hiểu được, mặc dù trong lòng rất thất vọng, nhưng cô không để lộ ra ngoài mà cười theo anh. Vào buổi tối, sau khi tan sở, Bạch Nhược Hy trở về nhà họ Doãn. Vừa bước vào cửa, Phương Tiểu Ngọc đã nở nụ cười nhân hậu chào đón cô. Bà thì thầm: Tiểu Hy, con về thật là vui. Mẹ đã chuẩn bị đầy đủ quần áo và trang sức cho bữa tiệc ngày mai. Nào nào, đi với mẹ đi con. Nói xong, Phương Tiểu Ngọc nắm lấy tay của Bạch Nhược Hy và vui vẻ đưa cô vào phòng khách. Bạch Nhược Hy mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trong đời cô chưa bao giờ dám mong đợi một tình mẫu tử như vậy. Mẹ cô sẽ đợi cô tan sở ở nhà, đi ra ngoài đón cô, nắm tay cô cùng bước vào trong nhà và sắp xếp quần áo của cô cho ngày mai. Mặc dù chỉ là những chuyện nhỏ bé, nhưng đối với cô ấy lại là xa xỉ vô cùng. Bạch Nhược Hy theo sau vào phòng khách. Vào lúc này, Doãn Nhụy đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cô ta vòng tay ôm ngực, thong thả, tựa lưng vào ghế. Từ khi bị kéo xuống hồ cởi sạch quần áo, cô ta an phận hơn nhiều, không có tới khiêu khích cô nữa. Bạch Nhược Hy hiểu rõ Doãn Nhụy này. An phận chỉ là bề ngoài và không ai biết trong lòng cô ta đang toan tính cái gì nữa. Chào buổi trưa. Bạch Nhược Hy chào Doãn Nhụy một cách lịch sự. Doãn Nhụy nén một nụ cười mỉa mai, chậm rãi nhìn cô rồi nhàn nhạt đáp: hôm nay tan sở khá muộn, mẹ đã đợi chị lâu lắm rồi đấy. Bạch Nhược Hy nhìn Phương Tiểu Ngọc ngay lập tức nói: mẹ, con xin lỗi, mẹ không gọi cho con không biết là mẹ đang đợi con. Phương Tiểu Ngọc mỉm cười, nhiệt tình kéo Bạch Nhược Hy ngồi xuống ghế sofa. Không sao, dù sao thì mẹ cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Bạch Nhược Hy chậm rãi ngồi trên ghế sofa, không khỏi nhìn về phía bàn cà phê, ánh mắt trở nên kinh ngạc. Sửa sang trang sức xa hoa quý giá ở trên bàn, hai bộ váy dạ hội tinh xảo được đặt trên sofa đối diện, mặt bàn đều là những bộ trang sức. Phương Tiểu Ngọc nhặt một bộ ba viên hồng ngọc. Tiểu Hy à, đây là lúc mẹ kết hôn, bà ngoại của con đã cho mẹ làm của hồi môn đó. Bởi vì con đã kết hôn, mẹ sẽ đưa nó cho con. Bạch Nhược Hy nhìn bộ trang sức quý giá này ngẩn người hồi lâu. Phương Tiểu Ngọc lại cầm một bộ kim cương. Đây là bộ kim cương mà mẹ gần đây đã đặt mua. Mẫu của con là mặt trời và Tiểu Nhụy là mặt trăng. Các con đều là con gái của mẹ nên mỗi đứa sẽ có một bộ. Sau khi nói xong, Phương Tiểu Ngọc lại đưa cho Bạch Nhược Hy một bộ kim cương. Vào lúc này, Bạch Nhược Hy vẫn còn quá ngạc nhiên nên không nói được lời nào. Làm con gái của An Hiểu 24 năm, cô chưa từng nhận được một bộ váy đẹp. Đến giờ phút này cũng không thể tỉnh táo ngay được. Hai bộ trang sức trong tay cô lúc này trở nên rất nặng. Nặng đến mức cô không dám động đậy, chứ đừng nói là cầm lấy. Còn cặp vòng tay này bằng ngọc là cống phẩm Hoàng Triều cách đây 300 năm, không truyền cho nam giới. Nên hôm nay mẹ sẽ tặng cho con. Cùng với nó là một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo. Gấp lại, trông thật đẹp, phải không? Còn điều này... Lúc này Bạch Nhược Hy cả đầu đều trống rỗng. Trên tay cô càng ngày càng có nhiều hộp trang sức, trên đùi cô chất thành núi. Còn Doãn Nhụy, người ngồi bên cạnh cô, sắc mặt đã lạnh như băng và thối như phân. Cô không chút hoang mang, không mặn không nhạt. Thật hoang mang nha, chỉ thật may mắn có một gia đình giàu có như vậy. Nếu em lấy chồng sớm Mẹ đã cho mấy thứ này từ lâu rồi, chẳng đến lượt chị đâu. Bạch Nhược Hy đã lấy được lại tinh thần bởi những lời của Doãn Nhụy. Phương Tiểu Ngọc mỉm cười với Doãn Nhụy và nói, không phải mẹ cũng làm một chiếc vòng cổ kim cương cho con sao? Nếu con muốn có một bộ đồ trang sức nào đó thì hãy nói với mẹ, khi con kết hôn mẹ sẽ mua cho con. Doãn Nhụy khịt mũi lạnh lùng nhàn nhạt nói, những gì mẹ mua không liên quan đến những thứ được truyền lại từ tổ tiên. Phương Tiểu Ngọc lúng túng cười, không để ý đến Doãn Nhụy, không hiểu chuyện và chậm rãi nhìn Bạch Nhược Hy. Này, hãy cất giữ nó cho thật tốt, sau này sẽ để lại cho con của con và con rể. Đây là kỳ vật của gia đình chúng ta. Bạch Nhược Hy đột ngột phản ứng lại, lập tức nhét những món trang sức cao ngất ngường vào trong tay của Phương Tiểu Ngọc. Mẹ, quá quý giá, con không dám nhận đâu, con thật sự không nhận được. Phương Tiểu Ngọc lập tức tức giận, vẻ mặt bình tĩnh. Con đang nói cái gì vậy? Sao lại không nhận? Đây vốn là của con, đây là nhiệm vụ của con, vì con là con gái của Phương Tiểu Ngọc mẹ. Con có nghĩa vụ thừa kế và truyền lại, hay là con chưa coi mẹ như người thân của mình? Không, mẹ à, không phải như vậy đâu. Bạch Nhược Hy lo lắng, nhanh chóng giải thích. Con nghĩ những thứ này thật sự là quá quý giá. Con... Thế thì mẹ nên tặng ai để không quý giá đây? Con có muốn mẹ mang nó vào quan tài không? Hay là để mẹ giao nó cho người ngoài? Phương Tiểu Ngọc tức giận hỏi. Bạch Nhược Hy đột nhiên hoảng sợ, lắc đầu, ngơ ngác nhìn Phương Tiểu Ngọc. Sắc mặt của Doãn Nhụy đột nhiên thay đổi khi nghe thấy từ người ngoài. Cô tức giận đứng lên, nắm chặt tay nhéo một cái, quay người lặng lặng rời đi. Bạch Nhược Hy cúi đầu nhìn bảo bối trong tay, cảm thấy rất bất an. Tuy nhiên, mẹ đã đúng, nếu những bảo vật này được truyền cho Doãn Nhụy, chúng sẽ không có giá trị sao? Nếu đổi thành Doãn Nhụy, cô ta sẽ coi đó là điều hiển nhiên. Cô là huyết thống của nhà họ Doãn, đây là sự thật không thể thay đổi. Suy nghĩ một chút, Bạch Khi mỉm cười gật đầu. Cảm ơn mẹ, con sẽ giữ gìn nó thật tốt và truyền nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Phương Tiểu Ngọc mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô rất thoải mái. Đúng vậy, đừng cảm thấy nặng nề. Những chuyện này cứ để truyền lại. Bây giờ là tùy con không nên từ chối. Dạ, vậy con mang về phòng cất đi, mang cả váy dạ hội lên phòng thử nữa. Mẹ may theo số đo của con, có hai chiếc, con thấy thích cái nào hơn thì mặc. Mẹ muốn mọi người trên toàn thế giới biết rằng con gái của mẹ là một người đẹp tuyệt vời. Vậy thì con về phòng thử một chút. Nói xong cô ấy đứng dậy. Phương Tiểu Ngọc ngay lập tức yêu cầu người làm mang quần áo của Bạch Nhược Hy lên phòng. Ra khỏi phòng khách, trở về phòng, Bạch Nhược Hy khóa hết đồ trang sức trong ngăn kéo. Cô nhìn hai bộ váy tuyệt đẹp trên giường, trong lòng lập tức khó chọn. Một mình cô đứng ở cuối giường, nhìn chiếc váy dạ hội. Cô cảm thấy như mình đang mơ. Những điều mà cô thậm chí không dám mơ đã xảy ra. Trong lúc cô đang trầm ngâm suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Bởi vì bên kia không có gõ cửa, cô mới giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Doãn Nhụy hai tay ôm ngực bước vào, vừa kiêu hãnh, vừa ung dung, vừa nói với giọng điệu khiêu khích. Ôi, cô là đang bị sốc đấy hả? Đáng ra cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có ngày này, cô bé lọt lem sẽ trở thành công chúa. Nhưng cô biết không, chỉ cần chuông reo, công chúa vẫn sẽ quay lại thành cô bé lọ lem khi hết thời gian. Đây là định mệnh của cô bé lọ lem. Lần sau đến thì vui lòng gõ cửa trước khi vào. Bạch Nhược Hy liếc nhìn Doãn Nhụy, sắc mặt trầm xuống, tiếp tục thu dọn đồ trên giường lớn. Doãn Nhụy khinh khỉnh lẩm bẩm, tôi chưa bao giờ có thói quen gõ cửa khi ở nhà của chính mình, cho nên tố chất của cô cũng chỉ có thế thôi. Lời nói châm chọc của Bạch Nhược Hy khiến cho sắc mặt của Doãn Nhụy tái mét. Vốn dĩ đang sôi máu trong bụng, lúc này lại càng tức giận hơn. Cô ta khinh thường hừ lạnh, đứng bên cạnh Bạch Nhược Hy, nhướng mày, lạnh lùng nhìn. Bạch Nhược Hy, cô hiện tại đều có thể nở nụ cười khi đã ngủ say. Đột nhiên có bố mẹ tốt như vậy, một gia đình tuyệt vời như vậy. Còn như vậy... Doãn Nhụy. Bạch Nhược Hy quay sang nhìn cô ta, không hài lòng rồi ngắt lời cô. Người phụ nữ mà cô nên biết ơn nhất trên đời này chính là An Hiểu. Bà ta đã sinh ra cô, nhưng rồi lại lén đánh cháu cô. Điều này thật đáng khinh. Cuộc sống huy hoàng của cô, tất cả những gì cô có bây giờ đều thuộc về tôi. Những gì tôi có đã bị cướp mất bao nhiêu năm. Tôi không muốn lấy lại nó, thì cô cũng đừng quá kiêu ngạo. Bố cô là ông chủ của một xí nghiệp, mẹ cô là tội phạm. Huyết thống vốn không phải là ưu tú, thì đừng có cho rằng bản thân vượt trội. Doãn Nhụy mặt đen như mực, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phản bác lại một lời nào. Bạch Nhược Hy tiếp tục gấp quần áo, quay người lại, nhìn cô ta rồi thuyết phục. Có thời gian thì vào tù mà thăm mẹ cô đi. Nếu còn chút nhân tính thì thuê luật sư cho bà ta. Như vậy sẽ bớt bị bỏ tù trong một vài năm đó. Nhân tính sao? Doãn Nhụy khinh khỉnh, khịt mũi hừ lạnh hỏi. Cô thì sao? Nuôi dưỡng cô 24 năm. Vậy mà để chồng mình bỏ tù bà ấy, cô có tư cách gì mà nói tôi? Bà ta chẳng khác gì một kẻ buôn người, bắt cóc trẻ con. Tôi không hận bà ta, vì bà ta để tôi sống. Người đã sinh ra tôi là Phương Tiểu Ngọc. Người đã nuôi dưỡng tôi là Kiều Gia. Tôi nhớ trước đây cô từng nói với tôi, mẹ đối xử với tôi còn không bằng một người ngoài. Vậy sao tôi phải biết ơn chứ? Bạch Nhược Hy nói xong, cô đi ngang qua, bà vai đập mạnh vào vai của Doãn Nhụy. Doãn Nhụy lảo đảo hai bước, lùi lại, gần như là muốn ngã. Bạch Nhược Hy trực tiếp đi vào phòng chứa quần áo. Doãn Nhụy nhào đôi mắt lạnh lùng, nhìn bóng lưng cô, hít sâu một hơi. Bàn tay nắm chặt và móng tay cắm sâu vào da thịt, hai mắt như bốc lửa. Lúc này cô ta nhìn thấy điện thoại di động của Bạch Nhược Hy đặt trên bàn trong phòng. Không nói một lời, cô ta bước tới và nhanh chóng nhấc máy, xoay người rời đi. Bạch Nhược Hy từ trong phòng chứa quần áo đi ra, vừa vặn nghe thấy tiếng đóng cửa. Nhìn thoáng qua, liền phát hiện Doãn Nhụy đã rời khỏi phòng. Cô không nghĩ nhiều, xoay người bước vào trong phòng tắm. Doãn Nhụy cầm điện thoại di động của Bạch Nhược Hy, vội vàng trở về phòng, mở màn hình, nhập mật khẩu. Cô lập tức nhớ ra, vội vàng nhập dãy số mà Bạch Nhược Hy đã dùng lúc trước, nhưng không khớp. Lo lắng ngồi trên giường, tiếp tục nhập sinh nhật của Bạch Nhược Hy, nhưng vẫn không mở được. Cô ta thử nhập thêm sinh nhật của Kiều Huyền Thạc một lần nữa, nhưng vẫn không đúng. Lúc này cô ta rất khó chịu, ngả người xuống giường lớn, nhìn trần nhà suy nghĩ. Theo hiểu biết của cô ta về Bạch Nhược Hy là một người phụ nữ rất đơn giản, thích ghi nhớ mật khẩu theo cách đơn giản nhất, nhưng đó không phải là ngày sinh của cô sao? Không lẽ là... Doãn Nhụy nhớ ra được khi Bạch Nhược Hy cho cô xem giấy đăng ký kết hôn. Cô ta đã nhớ kỹ vì rất hận. Cô ta ngay lập tức nhập ngày đăng ký kết hôn của Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc. Điện thoại đã được mở ra. Doãn Nhụy che miệng vui vẻ, ngạc nhiên đến không ngờ. Nhìn điện thoại di động của Bạch Nhược Hy, cô ta sùng sướng không nói nên lời. Mở danh bạ điện thoại của Bạch Nhược Hy, nụ cười trên khóe miệng càng lộ rõ hơn. Mặt trời lặn về tây, những đám mây đỏ phản chiếu trên mặt đất khiến cho không gian trở nên mờ ảo. Hách Nguyệt lê thân thể mệt mỏi, chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Ngón tay của anh yếu ớt kéo cà vạt, lần lượt mở ra từng chiếc cúc áo. Đang chậm rãi lê bước chân thì có tiếng rắc một cái, giày của anh đã dẫm lên một món đồ chơi. Búp bê dưới chân đã bị đạp bẹp dí. Anh không khỏi nhíu mày thu chân lại, rồi ngồi xuống trùng một gối, lắc lắc tay, nhặt lên baby xinh đẹp mặc váy cưới. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khóe miệng nở một cười cay đắng. Trong đầu anh vang lên giọng nói dịu dàng và dễ thương của hai đứa con gái. Chúng thơm anh, sung sướng vì anh đã mua tặng búp bê. Hai đứa vòng tay qua cổ anh, hôn lên khuôn mặt đầy nước bọt của anh. Nụ cười hạnh phúc đó đẹp như một thiên thần vậy. Chúng thích nhất là búp bê baby. Thậm chí anh còn đặt mua một hộp lớn trang phục cho baby để hai cô công chúa chơi. Nhìn thấy mấy con búp bê bị dẫm nát, anh đau lòng nên lập tức sửa chữa rất nghiêm túc. Một lúc sau khi sửa xong baby, anh liền lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lam Tuyết. Nhạc chuông vẫn cứ reo lên, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Hách Nguyệt cầm con búp bê và đi về phía cầu thang. Một lúc lâu sau, khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Lam Tuyết vội vàng nói. Có chuyện gì vậy? Con gái quên búp bê ở đây, cô ở đâu để tôi đến đưa cho chúng? Hách Nguyệt nói với giọng điệu lo lắng. Mặc dù anh đã để họ tự do đi và nói rằng sẽ không gặp nhau nữa, nhưng chỉ trong một ngày, anh không thể không gặp chúng. Quên búp bê sao? Ý anh là gì vậy? Giọng của Lam Tuyết rất lo lắng. Vừa nói với Hách Nguyệt xong, cô đã nói với con gái phía bên kia. Đừng có chạy lung tung nữa, kẻo bị cảm lạnh bây giờ. Đó là công chúa baby yêu thích của Hoan Hoan và Lạc Lạc, đánh rơi ở trong hành lang nhà tôi. Tôi... Đang nói, anh bỗng ngừng lại. Hách Nguyệt không khỏi nở nụ cười bất lực, giọng nói buồn rầu. Một con búp bê giá bao nhiêu? Cùng lắm thì mua một con mới. Anh cho rằng suy nghĩ của mình lúc này thật nực cười. Lam Tuyết nói, được rồi, cứ để ở đó đi. Không thì anh mang búp bê lên phòng con gái. Hiện tại tôi rất bận, tôi cần tắm rửa cho chúng. Vậy thôi nhé, không nói nữa. Nói xong, Lam Tuyết ngắt cuộc gọi. Lúc này trong lòng của Hách Nguyệt bất chợt trống rỗng, cô đơn. Anh đứng trên lối đi của tầng 2, liếc nhìn xuống tầng dưới. Anh đã quen sống một mình, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này.